Chương 19, bọc trứng. Bọc trứng cũng là một câu trả lời cho câu hỏi của Wilbur của Trường vừa hôm trước. Đó là Wilbur cứ tò mò hỏi chị Charlotte mãi là: "Ô, chị đang làm cái gì đấy?" Và Charlotte thì nói rằng là: "Hãy chờ nhé, đó là kiệt tác của tôi đấy." Và bọc trứng, nó có nghĩa là gì nhỉ? Chúng ta hãy lắng nghe nhé. Sáng hôm sau, khi tia sáng đầu tiên bừng lên trên bầu trời và bầy chim sẻ thức dậy trên cây, khi lũ bò thì khua dây thừng và gà trống gáy và những chiếc ô tô buổi sớm rì rầm trên đường cái, Wilbur thức dậy và tìm Charlotte. Nó nhìn thấy chị nhện ở trên cao trong góc gần phía sau chuồng của nó. Mình chị hình như đã co lại sau một đêm. Bên cạnh chị, dính liền vào trần, Wilbur thấy một vật kỳ lạ. Nó là một loại bọc hay là kén. Nó có màu quả đào và nhìn như thể được làm bằng kẹo bông. "Chị dậy chưa, Charlotte?" Nó nhẹ nhàng hỏi. Rồi, tiếng trả lời vọng đến. "Cái vật bảnh bao kia là cái gì thế? Có phải chị làm không?" "Tôi làm đấy," Charlotte trả lời bằng một giọng yếu ớt. "Đó là đồ chơi hả?" "Đồ chơi? Tôi không nói vậy đâu, đó là bọc trứng của tôi, magnum opus của tôi." "Tôi không hiểu, magnum opus là gì?" Wilbur nói. "Tiếng Latin đấy," Charlotte giải thích, "nó có nghĩa là tuyệt tác." "Cái bọc trứng này là tuyệt tác của tôi đấy, vật kỳ công nhất mà tôi từng làm ra." "Có gì ở trong đó vậy?" Wilbur hỏi. "Trứng à?" 514 quả cả thảy, 514 quả cả thảy, chị nhện trả lời. 514, Wilbur nói. "Chị đang đùa phải không?" "Không, tôi không đùa đâu, tôi đã đếm kỹ, tôi đã bắt đầu bằng cách đếm và tôi cứ thế tiếp tục, cũng là một cách để cho đầu óc bận rộn." Đúng là một bọc trứng đẹp đẽ hoàn hảo, Wilbur nói và cảm thấy sung sướng như là chính nó làm ra cái bọc vậy. "Vâng, nó đẹp thật," Charlotte trả lời và vỗ nhẹ hai chân trước vào cái bọc. "Dù sao đi nữa, tôi có thể đảm bảo rằng nó rất chắc chắn. Nó được làm bằng chất liệu bền nhất mà tôi có. Nó còn không thấm nước nữa. Trứng ở bên trong sẽ khô và ấm." "Charlotte," Wilbur mơ màng nói, "có phải chị thật sự sẽ có 514 đứa con?" "Nếu không có chuyện gì xảy ra thì đúng thế," chị nhện nói. "Dĩ nhiên chúng sẽ không xuất hiện trước mùa xuân năm tới." Wilbur nhận thấy giọng của Charlotte nghe buồn bã. "Điều gì khiến chị có vẻ buồn nản thế? Tôi ngỡ chị sẽ sung sướng kinh khủng về việc này chứ." "Ôi, đừng để tâm đến tôi," Charlotte nói. "Tôi chỉ không còn mấy sức sống mà thôi. Tôi chắc tôi buồn là vì tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy các con tôi." "Chị nói chị sẽ không nhìn thấy các con của chị, có nghĩa là có ý gì?" "Dĩ nhiên là chị sẽ thấy chúng, chỉ đơn giản là mùa xuân tuyệt vời năm tới sẽ là ở trong nhà kho khu chuồng. 514 con nhện của chị sẽ ngập tràn khắp cả, và ngỗng cái cũng sẽ lại có một lứa ngỗng con nữa, và bầy cừu cũng sẽ có cừu con." "Có thể," Charlotte nói nhỏ nhẹ, "dù sao đi nữa tôi cũng có linh cảm rằng tôi sẽ không được nhìn thấy kết quả của những cố gắng đêm qua. Tôi chẳng thấy khỏe tí nào. Tôi nghĩ tôi đang suy kiệt đây. Cứ nói thật với cậu như vậy." Wilbur không hiểu từ suy kiệt nghĩa là thế nào và nó ghét phải làm phiền Charlotte giải thích. Nhưng nó lo lắng đến nỗi nó cảm thấy nó vẫn phải hỏi. "Thế suy kiệt có nghĩa là gì vậy?" "Có nghĩa là tôi đang chậm chạp dần, thấy nặng nhọc vì tuổi tác. Tôi không còn trẻ nữa, Wilbur à, nhưng tôi không muốn cậu lo lắng vì tôi. Ngày hôm nay và là ngày trọng đại của cậu. Hãy nhìn mạng nhện của tôi xem, có xương sớm đọng nòm nó đẹp đấy chứ." Mạng nhện của Charlotte nhìn không bao giờ có thể đẹp hơn khi nhìn vào buổi sáng đó. Mỗi sợi tơ giữ lại hàng chục hạt sương mai lấp lánh. Ánh sáng từ trời đông chiếu vào nó và khiến nó trở nên rõ ràng toàn vẹn. Đúng là một công trình hoàn hảo về thiết kế và xây dựng. Chỉ trong vòng 1-2 giờ nữa, dòng người sẽ đều đặn diễu qua, ngắm nghía nó, đọc nó và dòm xem Wilbur và kinh ngạc trước phép lạ. Trong lúc Wilbur xem xét mạng nhện, một đôi râu và một cái mặt nhọn xuất hiện. Templeton chậm chậm lê thân qua chuồng lợn và buông mình xuống một góc. Tôi về rồi đây, gã chuột nói bằng một cái giọng khàn khàn. Đúng là đêm ra đêm. Gã chuột đã phình to gấp đôi so với kích thước thường nhật của gã. Bụng của gã to tròn như một cái lọ đựng thạch. Đúng là đêm ra đêm, gã nhắc lại khàn khàn hết giọng. Thế mới là đánh chén với lại ăn tiệc chứ. Thế mới gọi là ngốn chứ. Tôi hẳn đã sơi phần còn lại của 30 năm, 30 bữa trưa. Chưa bao giờ tôi lại thấy những đồ thừa như thế, mà tất cả đều đã nục, đã nẫu bởi thời gian và cả ngày nóng nực. Ôi sao mà bổ béo, các bạn tôi, sao mà bổ béo đến thế cơ chứ. Anh không biết xấu hổ cho bản thân à? Charlotte nói với vẻ kinh tởm. Rồi anh sẽ biết thân anh ngay nếu mà anh bị rối loạn tiêu hóa cấp tính. Đừng có lo cho cái dạ dày của tôi, Templeton cầu nhau. Nó có thể xử lý mọi thứ. À nhân tiện, tôi có tin xấu đây. Khi tôi đi qua cái con lợn bên cạnh, cái con tự gọi nó là ông cậu ấy, tôi thấy có một cái thẻ xanh treo trước chuồng nó. Điều đó có nghĩa là nó đã giành giải nhất. Tôi đoán cậu bị hạ rồi, Wilbur. Cậu cứ nghỉ cho khỏe đi, chẳng có ma nào gắn mề đay cho cậu đâu. Hơn nữa tôi không ngạc nhiên nếu Zuckerman sẽ đổi ý đối với cậu. Cứ chờ đến lúc ông ta thấy thèm thịt lợn tươi với dăm bông sông khói và thịt muối sông khói giòn, ông ta sẽ mang dao tìm cậu. Nhãi ạ! Im đi Templeton! Charlotte nói, anh đã tọng và Nick phát phí đến mức không biết mình nói gì nữa rồi. Đừng để ý đến anh ta nữa Wilbur. Wilbur cố không nghĩ về những gì gã chuột nói. Nó quyết định nói sang chuyện khác. Templeton, Wilbur nói, nếu mà anh không trì độn như vậy, có lẽ anh đã nhận ra Charlotte đã có một bọc trứng. Chị ấy sẽ là mẹ. Nói cho anh biết nhé, trong cái bọc trứng nhỏ màu quả đào ấy có 514 quả trứng. Đúng thế à? Gã chuột hỏi và nhìn cái bọc vẻ nghi ngờ. Vâng, đúng thế. Charlotte thở dài. Chúc mừng, Template thì thầm. Đúng, thật là một đêm. Gã nhắm mắt lại, kéo một ít rơm lên mình và chìm ngay vào giấc ngủ say. Wilbur và Charlotte thấy sung sướng vì thoát được gã trong một lúc. Vào 9 giờ, xe tải của ông Elver lăn bánh vào trong khu hội chợ và dừng lại trước chuồng Wilbur. Tất cả mọi người trèo ra ngoài. Nhìn kia! Fern kêu lên. Nhìn mạng nhện của Charlotte kia! Nhìn xem nó nói gì kia! Mấy người lớn và trẻ con đang cầm tay nhau đứng ở đó, ngắm nghía cái chữ mới. Khiêm nhường! Ông Zuckerman nói. Đó chẳng phải là chữ dành cho Wilbur lúc này hay sao? Tất cả mọi người sung sướng vì thấy phép màu đã được lặp lại. Wilbur nhìn chăm chú vào mặt họ một cách yêu kiều. Nó trông hết sức khiêm nhường và biết ơn. Fern nháy mắt với Wilbur. Louis bận bịu ngay tức thì, anh ta đổ một xô cam nóng vào máng. Và trong khi Wilbur ăn bữa sáng thì Louis nhẹ nhàng gãi cho nó bằng một cái đũa nhẵn nhụi. Chờ một chút, Avery kêu lên. Nhìn này, thằng bé chỉ vào cái thẻ xanh trên chuồng của ông cậu. Con lợn này đã giành giải nhất rồi. Nhà Zuckerman và nhà Elber nhìn chằm chằm vào cái thẻ. Bà Zuckerman bắt đầu khóc. Không ai nói câu nào. Họ nhìn chằm chằm vào cái thẻ. Rồi họ nhìn chằm chằm vào ông cậu. Rồi họ lại nhìn chằm chằm vào cái thẻ. Louis lôi ra một cái khăn mùi xoa to tổ bố và chỉ mũi rất mạnh. Mạnh đến nỗi. Thật thế. Mấy người làm việc ở mãi trong tàu ngựa cũng nghe thấy. Cho con một ít tiền nhé, Fern nói. Con muốn ra ngoài kia chơi. Con ở nguyên đấy không đi đâu hết, mẹ cô nói. Lệ đã dần dần trên mắt Fern. Mọi người khóc lóc chuyện gì mới được nhỉ? Ông Zuckerman hỏi. Nhanh tay nhanh chân lên nào. Edith, mang nước sữa lại đây. Đến giờ tắm rồi. Ông Zuckerman nói vẻ phấn khởi. Ông và bà Zuckerman và Avery trèo vào trong chuồng Wilbur. Avery chậm chậm đổ nước sữa lên đầu và lưng Wilbur và trong khi đó nước chảy thành dòng xuống sườn và má nó. Ông và bà Zuckerman chà sát mạnh lên hông với da của nó. Những người đi qua dừng lại xem. Chẳng mấy chốc cả một đám đông đã xúm lại. Wilbur đã trở nên trắng mịn tuyệt đẹp. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cái tai hồng của nó. nó không to như con lợn bên cạnh. Một người đứng đó nhận xét. Nhưng nó sạch hơn. Tôi thích vậy. Tôi cũng thế đấy, một người khác nói. Và nó cũng khiêm nhường nữa, một phụ nữ vừa nói vừa đọc chữ trên mạng nhện. Tất cả mọi người đến thăm chuồng lợn đều có lời nói tốt về Wilbur, tất cả đều trầm trồ cái mạng nhện. Và dĩ nhiên chẳng ai nhìn thấy Charlotte. Đột nhiên một giọng nói vang lên trên loa phóng thanh. Làm ơn hãy chú ý. Giọng nói cất lên. Xin ông Homer Zuckerman mang con lợn chứa danh của mình đến lều giám khảo ngay trước khán đài. Một giải thưởng đặc biệt sẽ được trao trong vòng 20 phút nữa. Mời tất cả mọi người đến dự. Làm ơn hãy cho con lợn của ông vào hòm và trình diện ngay ở lều giám khảo, thưa ông Zuckerman. Mất một lúc sau thông báo. Nhà Ever và nhà Zuckerman lặng đi, không ai nói hay làm được điều gì. Thế rồi thằng Avery nhặt lấy một nắm rơm, tung cao tít lên trời và hét lên một tiếng thật to. Rơm là tả xuống tóc phơn như là hoa giấy. Ông Zuckerman ôm ghi lấy bà Zuckerman. Ông Elber ôm hôn bà Elber. Avery ôm hôn Wilbur. Louie bắt tay tất cả mọi người. Phơn ôm chầm lấy mẹ. Avery ôm chầm Phơn. Bà Elber thì ôm chầm bà Zuckerman. Ở trên đỉnh đầu trong bóng tối của cái trần nhà, Charlotte thu mình lại để không bị nhìn thấy. Mấy chân trước của chị ta ôm lấy cái bọc trứng. Trái tim chị đang đập không còn được khỏe như thường lệ và chị cảm thấy mình đang kiệt sức và già cỗi. Nhưng cuối cùng thì chị đã biết chắc chắn rằng chị đã cứu sống được Wilbur và chị cảm thấy thanh thản và mãn nguyện. Chúng ta không có tí thời gian thừa nào đâu. Ông Zuckerman kêu lên, Louie, giúp tôi một tay. Với lấy cái hòm nào? Cho con một ít tiền đi, Phơn hỏi. Con cứ đợi đấy. Bà Elber nói, con không thấy mọi người đang bận à? Bỏ cái bình nước sữa rỗng vào trong xe tải đi, ông Elber ra lệnh. Avery túm lấy cái bình và lao lên cái xe tải. Tóc em trông có được không? Bà Zuckerman hỏi. Trông ổn, ông Zuckerman cấm cẩu nói. Ông đang cùng Louie đặt cái hòm xuống trước mặt Wilbur. Anh thậm chí còn chưa nhìn tóc em mà, bà Zuckerman nói. Em hoàn toàn ổn rồi, Edith. Bà Elber nói, cứ bình tĩnh nào. Templeton ngủ quay trong đám rơm nghe thấy tiếng náo động liền tỉnh dậy. Gã không hiểu thật sự có chuyện gì xảy ra, nhưng khi gã nhìn thấy đám người đẩy Wilbur vào trong hòm, gã liền quyết định bám theo ngay. Gã chờ cơ hội và đến lúc không có ai để ý liền lẻn vào trong hòm và rúc kỹ dưới đám rơm ở tận đáy. Nào các chàng, ổn cả rồi, ông Zuckerman kêu lên, đi thôi. Ông cùng Elber và Louie và Avery túm lấy cái hòm và nhấc nó qua thành chuồng và cho lên xe tải. Phân nhảy lên xe và ngồi trên đỉnh hòm. Cô vẫn còn rơm vương trên tóc và nom vừa xinh vừa phấn khích. Ông Elber nổ máy, tất cả mọi người lại trèo lên và họ lái tới lều ban giám khảo ở phía trước khán đài. Khi họ đi qua vòng đu quay, Phân ngước lên nhìn và cô bé ước gì mình được ngồi trên cái giỏ cao nhất và có Henry Fossey ở bên cạnh. Chương 19 của chúng ta đã khép lại rồi. Chương 19 của chúng ta khép lại với chiếc mạng nhện đã bắt đầu có rất nhiều người chú ý. Và giải đặc biệt đã dành cho chú lợn Wilbur của chúng ta. Chúng ta sẽ chờ đợi đến chương tiếp theo để xem Wilbur sẽ đón nhận giải đặc biệt của chú như thế nào nhé. Với chúng mình. Chào các em. Hôm trước chúng ta đã đọc đến chương 19 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến trang 20. Các em hãy subscribe để chúng ta theo dõi đến chương cuối cùng để xem Wilbur như thế nào nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào chương 20. Giờ chiến thắng. Đây là thông báo đặc biệt. Một giọng trang trọng cất lên từ loa phóng thanh. Ban quản lý hội chợ xin đặc biệt hân hạnh giới thiệu ông Homer Zuckerman cùng chú lợn chứa danh của ông. Xe tải chở con vật đặc biệt này hiện đang tiến vào trong sân. Làm ơn hãy lùi lại nhường chỗ cho xe đi. Trong giây lát nữa, chú lợn sẽ được đưa vào vòng khảo thí đặc biệt ngay trước khán đài. Ở đó, một giải thưởng đặc biệt sẽ được trao. Mọi người, xin làm ơn nhường lối cho xe tải đi qua. Xin cảm ơn. Wilbur run rẩy khi nó nghe bài diễn văn. Nó cảm thấy hạnh phúc nhưng choáng váng. Cái xe tải trườn vào với tốc độ chậm. Cả đám người vây xung quanh xe và ông Elber phải lái rất cẩn thận để không cán phải ai. Cuối cùng, ông cũng đến được chỗ giám khảo. Thằng Avery nhảy ra và hạ cái chắn đuôi xuống. Em sợ đến chết mất, bà Zuckerman thì thầm. Hàng trăm người đang nhìn vào chúng ta. Vui lên nào, bà Elber đáp lời. Đây là chuyện vui mà. Làm ơn đưa lợn của ông xuống, La Phóng Thanh nói. Tất cả các chàng, nào, ông Zuckerman nói. Vài người đàn ông từ trong đám đông bước ra khiêng giúp cái hòm. Thằng Avery là kẻ săng sái bận rộn nhất. Nhét cái áo sơ mi vào quần, Avery, bà Zuckerman kêu lên. Và siết chặt thắt lưng lại, quần cháu đang tụt xuống kia kìa. Thím không thấy cháu đang bận đây à, thằng Avery trả lời vẻ phẫn nộ. Nhìn kìa, Fern kêu lên và lấy tay chỉ. Henry kìa. Đừng hét lên thế, Fern, mẹ cô nói, và đừng có chỉ chó. Làm ơn cho con một ít tiền được không? Fern hỏi. Henry lại mời con đi vòng đua quay nữa. Mỗi tội con không nghĩ là bạn ấy còn tiền. Bạn ấy hết sạch tiền rồi. Bà Elber vờ mở ví xách tay ra. Đây. Đây là 40 xu và đừng có mà đi mất hút. Mau còn về chỗ cả nhà vẫn tập trung cạnh chuồng lợn đấy. Fern chạy ngay đi luồn lách qua đám đông để tìm Henry. Chú lợn nhà Zuckerman hiện đang được đưa từ trong hòm ra. Giọng trong loa phóng thanh vang lên. Hãy chờ tuyên bố chính thức. Templeton núp trong đám rơm dưới đáy hòm. Sao mà ầm ĩ vô nghĩa thế nhỉ? Gã chuột cằn nhằn chuyện vơ vẩn mà cứ nhặng xị cả lên. Còn ở trong phía trên chuồng lợn, lặng lẽ và cô đơn, Charlotte đang nghỉ ngơi. Hai chân trước của chị ôm lấy cái bọc trứng. Charlotte có thể nghe thấy tất cả những gì nói trên loa phóng thanh, những lời nói cho chị sự can đảm. Đây chính là giờ chiến thắng của chị. Khi Wilbur ra khỏi cái hòm, đám đông vỗ tay và hoan hô. Ông Zuckerman bỏ mũ ra và cúi chào. Luvi lôi cái khăn mùi xoa to tướng từ trong túi ra và lau mồ hôi đằng sau cổ. Thằng Avery quỳ xuống đất sát bên cạnh Wilbur, bận bịu vuốt ve con lợn cũng như khoe mẽ. Bà Zuckerman và bà Elber thì đứng trên bậc lên xuống của xe tải. Các quý ông và các quý ông, các quý ông và các quý bà, cái loa phóng thanh nói, giờ thì chúng tôi xin giới thiệu con lợn nổi trội của ông Homer Zuckerman. Danh tiếng của con vật có 102 này đã lan tỏa đến tất cả những xó xỉnh xa xôi nhất của trái đất, thu hút vô số du khách danh giá đến với bang cao quý của chúng ta. Rất nhiều người trong số các vị sẽ nhớ lại cái ngày không thể nào quên vào mùa hè vừa qua, khi mà chữ viết đã xuất hiện một cách huyền bí trên mạng nhện ở khu chuồng nhà Zuckerman, khiến cho tất cả mọi người phải để tâm đến một cách thực tế rằng là con lợn này hoàn toàn khác thường. Phép màu này chưa bao giờ được giải thích trọn vẹn, mặc dù đã có cả những học giả đến thăm chuồng lợn nhà Zuckerman để nghiên cứu và quan sát hiện tượng. Suy cho cùng thì chúng ta chỉ đơn giản biết rằng chúng ta đang đối diện với những lực lượng siêu nhiên ở nơi đây, và tất cả chúng ta nên cảm thấy tự hào và biết ơn. Theo đúng những lời trên mạng nhện, thưa quý ông và các quý bà, đây chính là lợn cừ. Wilbur ngượng chín mình, nó đứng im lìm tuyệt đối và cố sao cho ra dáng nhất. Con vật kỳ diệu này, cái loa phóng thanh tiếp tục, thật sự là cực kỳ. Hãy nhìn nó xem, thưa quý bà và các quý ông, hãy ghi nhận sự mịn, sự trắng của bộ lông, hãy quan sát làn da không một vết dơ, hai tai và cái mõm cùng một màu hồng khỏe mạnh. Đó là do nước sữa, bà Elber thì thầm với bà Zuckerman. Hãy ghi nhận sự ngời sáng toàn phần của con vật này, rồi hãy nhớ lại cái ngày mà từ ngời sáng xuất hiện rõ ràng trên mạng nhện. Những chữ huyền bí ấy đến từ đâu? Không phải là từ con nhện rồi, ta có thể chắc chắn điều đó. Lũ nhện hết sức thông minh trong việc giăng mạng của chúng, nhưng chẳng cần phải nói ra rằng nhện không biết viết. Ồ, không ư? Ai bảo vậy nào? Charlotte thì thầm với chính mình. Các quý ông và các quý ông, các quý ông và các quý bà, cái loa phóng thanh lại tiếp tục. Tôi không được lấy thêm thời gian quý báu của các vị nữa. Thay mặt các ủy viên của Hội đồng Quản trị hội chợ, tôi vinh dự trao giải thưởng đặc biệt trị giá $200 cho ông Zuckerman cùng với một mề đai đồng rất đẹp, đã được khắc nội dung phù hợp, chứng nhận cho sự đánh giá cao của chúng ta về vai trò của con lợn này, con lợn người sáng cực kỳ khiêm nhường này, trong việc thu hút vô số du khách đến với hội chợ hạt hoành tráng của chúng ta. Wilbur càng lúc càng cảm thấy choáng váng rồi choáng váng hơn nữa sau bài phát biểu bình luận dài dòng này. Khi nó nghe thấy đám đông bắt đầu hoan hô và vỗ tay lần nữa, nó đột nhiên lả đi, chân nó khuỵu xuống, đầu nó trống rỗng và nó gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Có chuyện gì vậy? Cái loa phóng thanh hỏi. Có chuyện gì vậy, ông Jukerman? Con lợn của ông làm sao vậy? Avery quỳ sát cạnh. Đầu Wilbur vuốt ve nó. Ông Jukerman nhảy cả tưng xung quanh lấy mũ quạt cho nó. Nó không sao cả, ông Jukerman kêu lên. Nó bị choáng thôi. Nó khiêm tốn lắm và không thể chịu nổi khi được ca ngợi. Nhưng chúng tôi không thể trao giải thưởng cho một con lợn chết được, cái loa phóng thanh nói. Chưa từng có tiền lệ. Nó không chết, ông Jukerman la lên. Nó chỉ xỉu đi thôi, nó hay bối rối lắm. Chạy đi kiếm ít nước đi, Luvi. Luvi lao vụt ra khỏi cái vòng khảo thí và biến mất. Templeton nhô đầu của lão ra khỏi đám rơm. Gã nhận thấy cái chót đuôi của Wilbur ở ngay trong tầm với. Pleton cười nhăn nhở. Mình nhắm cái này. Gã cười thầm. Gã ngậm đuôi Wilbur vào trong mồm và lấy hết sức bình sinh cắn mạnh. Cái đau khiến cho Wilbur hồi sinh. Nhanh như chớp, nó đứng ngay dậy. Ôi! Nó giống lên. Hoan hô! Đám đông la lên. Nó dậy rồi! Con lợn đứng dậy rồi! Hay lắm, Jukerman! Đúng là lợn cứ có khác! Mọi người đều vui sướng và ông Jukerman là người vui sướng nhất. Ông thở phào nhẹ nhõm. Không ai nhìn thấy Templeton. Gã chuột mới là kẻ có công nhất. Còn bây giờ, một trong số các giám khảo mang các giải thưởng trèo vào trong vòng. Ông ta đưa cho ông Jukerman 2 tờ 10 đô la và 1 tờ 5 đô la. Rồi ông ta buộc cái huy chương xung quanh cổ Wilbur, rồi ông ta bắt tay ông Jukerman trong lúc Wilbur ngượng ngùng. Harry cũng chìa tay ra và ông giám khảo cũng bắt tay nó. Đám đông hoan hô, một thợ chụp ảnh chụp Wilbur. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả nhà Jukerman lẫn nhà Elber. Đây chính là thời khắc chói sáng nhất trong cuộc đời của ông Jukerman. Thật mãn nguyện biết bao khi giành được một giải thưởng trước sự chứng kiến của bao người. Trong khi Wilbur được đẩy trở lại vào trong hòm thì Luvi chật vật đi qua đám đông với một xô nước. Hai mắt anh ta như đờ ra không lưỡng lự lấy một giây. Anh hất mạnh nước vào Wilbur vì cuống quá anh ta đã hất trượt khiến nước chút ướt hết lên ông Jukerman và Avery. Hai người này bị ướt đẫm. Trời ơi là trời! Jukerman gầm lên. Ông hoàn toàn ướt sũng. Anh bị làm sao vậy Luvi? Anh không thấy con lợn hoàn toàn ổn à? Nhưng ông đòi nước mà... Luvi nói với vẻ nhu mì. Tôi có đòi nước tắm đâu, ông Jukerman nói. Đám đông cười rú lên, cuối cùng ông Jukerman phải bật cười theo. Và dĩ nhiên thằng Avery thấy thích khi bị ướt đến vậy. Nó lập tức bắt đầu hành động như một tên hề. Nó giả vờ nhìn nó đang tắm vòi hoa sen. Nó nhăn nhó mặt mày và nhảy cả tưng và chà sát xà phòng tưởng tượng dưới hai nách. Rồi nó lau khô người bằng một cái khăn tắm tưởng tượng. Avery, dừng lại ngay, mẹ nó kêu lên, đừng có mà làm trò nữa. Nhưng đám đông lại thích thế, Avery không nghe thấy gì khác ngoài sự tán thưởng. Nó thích là một anh hề trong một vòng tròn trước một khán đài có cả thiên hạ chú mục. Khi nó phát hiện ra vẫn còn một ít nước dưới đáy xô, nó nâng cái xô cao lên trên không và đổ xuống người nó và nhăn nhở mặt mày. Lũ trẻ trên khán đài rú lên thích chí. Sau cùng mọi thứ yên ắng trở lại. Wilbur đã được đưa lên xe tải, thằng Avery bị mẹ dẫn ra khỏi vòng tròn và được ngồi lên ghế xe cho khô. Cái xe tải được ông Elber lái lại chậm chậm bò về phía chuồng lợn. Cái quần ướt của thằng Avery giỏ một vũng ướt tướng trên ghế. Yeah, các bạn đã có thể nghe thấy vừa rồi, chính anh chuột là người có công như thế nào chưa, đúng không? Nhờ có anh chuột mà Wilbur của chúng ta mới có thể tỉnh dậy, để có thể đeo mề đai, để có thể trở thành chú lợn sáng chói nhất và khiêm nhường nhất, đúng không? Và còn chị Nhện thì sao? Chị Nhện mặc dù rất yếu nhưng chị Nhện cũng cảm thấy rằng là công sức của mình bỏ ra để giúp người bạn này cũng chính là công sức của mình, cho đi chính là nhận lại. Các em ơi, chúng mình phải chào tạm biệt nhau ở đây. Hẹn gặp lại các em vào chương sau nhé. Chương 21, ngày cuối cùng. Charlotte và Wilbur lại cô đơn. Cả hai nhà kia đều đã đi tìm Fern. Templeton thì đang ngủ, Wilbur nằm nghỉ sau buổi lễ náo động và căng thẳng. Cái mề đay vẫn còn treo trên cổ nó. Hơi liếc mắt ra là nó có thể thấy ngay được. Charlotte, Wilbur nói sau một lúc. Sao chị im lặng thế? Tôi thích ngồi im, chị nhẹ nói. Tôi có mấy khi không im lặng đâu. Vâng, nhưng hôm nay chị im lặng lạ lắm. Chị có thấy ổn không? Có thể là hơi mệt một tí, nhưng tôi thấy thanh thản. Thành công của cậu ở vòng khảo thí sáng nay là một phần nào cũng chính là thành công của tôi. Cậu sẽ sống chắc chắn và an toàn. Tương lai của cậu đã được đảm bảo, giờ thì không có gì làm hại cậu được. Những ngày thu này sẽ ngắn dần và trở lạnh. Lá sẽ rụng khỏi cây và rơi xuống. Giáng sinh sẽ tới và rồi đến tuyết của mùa đông. Cậu sẽ sống để vui hưởng vẻ đẹp của thế giới băng giá, bởi vì cậu chính là thắng lợi lớn của Zuckerman, nên ông ta sẽ không làm hại cậu. Không bao giờ. Mùa đông sẽ qua, ngày sẽ dài ra, băng sẽ tan ở ao hồ, chim sẻ hót và sẽ quay lại và hót. Cóc nhái sẽ thức dậy và gió ấm sẽ lại thổi. Tất cả những cảnh ấy, âm thanh ấy, mùi vị ấy sẽ là để cho cậu vui hưởng, Wilbur à. Giữa thế gian đẹp đẽ này, những ngày vàng ngọc này. Charlotte dừng lại. Một lúc sau lệ dâng lên trên mắt Wilbur. Ôi Charlotte, nó nói, cứ nghĩ lại cái lần đầu tôi gặp chị. Tôi đã tưởng chị độc ác và khát máu. Khi nó nguôi cơn xúc động, nó lại nói, tại sao chị lại làm tất cả việc này vì tôi? Nó hỏi, tôi chẳng xứng đáng được thế. Tôi chẳng làm gì cho chị cả. Cậu là bạn của tôi, Charlotte trả lời. Nội việc ấy thôi đã là lớn lao lắm rồi. Tôi giăng mạng nhịn cho cậu bởi vì tôi quý mến cậu. Suy cho cùng, cuộc đời là gì vậy? Chúng ta sinh ra, chúng ta sống một chốc một lát, chúng ta chết. Cuộc đời của một con nhện đâu có thoát khỏi cái phận răng mắc hỗn độn, hết bắt ruồi rồi ăn nhặng. Bằng cách giúp cậu, có lẽ tôi đã thử khiến đời tôi được nâng lên một tí. Trời xanh kia biết đời ta có thể thêm được một chút giá trị như vậy. Ôi, Wilbur nói, tôi thì chẳng biết nói năng cho hay được. Tôi không thể nào nói giỏi như chị, nhưng chị đã cứu tôi, Charlotte à, và tôi sẽ vui lòng tặng cả đời tôi cho chị. Tôi nói thật đấy. Tôi tin cậu nói thật mà, và tôi cảm ơn cậu vì tình cảm cao thượng ấy. Charlotte, Wilbur nói, hôm nay tất cả chúng ta sẽ về nhà. Hội chợ coi như đã tan rồi, lại trở về nhà ở trong khu chuồng cùng với cừu và ngỗng, không phải là điều tuyệt vời sao? Chị có nóng ruột muốn trở về nhà không? Một lúc lâu Charlotte chẳng nói gì, rồi chị nhện nói bằng một giọng nhỏ đến nỗi Wilbur chỉ nghe được loáng thoáng. Tôi sẽ không trở về khu chuồng, chị nói. Wilbur nhảy dựng lên. Không trở về? Nó kêu lên. Charlotte, chị đang nói cái gì vậy? Tôi tàn đời rồi, chị nhện trả lời. Chỉ ngày một ngày hai nữa thôi là tôi chết. Tôi thậm chí chẳng còn sức để xuống mà trèo vào trong hòm. Tôi cũng không chắc là tôi có đủ tơ trong mình để hạ được xuống đất không nữa. Nghe vậy, Wilbur gieo mình xuống trong một cơn đau đớn cùng cực. Những tiếng nức nở làm mình nó rung lên. Nó hổn hển và rên rỉ vì sầu muộn. Charlotte, nó than vãn. Charlotte, bạn thân thiết của tôi. Thôi nào, đừng gây thành chuyện nữa, chị nhện nói. Im lặng nào, Wilbur, đừng vật vã mình mẩy nữa. Nhưng tôi không chịu nổi, Wilbur gào lên. Tôi sẽ không để chị ở đây một mình mà chết đâu. Nếu chị ở lại đây thì tôi cũng sẽ ở lại. Đừng buồn cười thế, Charlotte. Cậu không ở lại đây được. Zuckerman với Luvi, với John Elber, với những người khác có thể trở lại bất cứ lúc nào. Và bọn họ sẽ đẩy cậu vào trong cái hòm kia và cậu sẽ phải đi thôi. Và lại, cậu ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sẽ không có ai cho cậu ăn. Khu hội chợ chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ mặc và trống rỗng. Wilbur đang trong cơn điên. Nó phóng vòng vòng trong chuồng. Đột nhiên nó có một ý tưởng. Nó nghĩ về cái bọc trứng và 514 con nhện con sẽ nở vào mùa xuân. Nếu bản thân Charlotte không thể quay về nhà ở trong khu chuồng, ít nhất nó cũng phải mang được lũ con của chị đi theo. Wilbur lao ra đằng trước chuồng lợn. Nó để chân trước của nó lên cái ván trên cùng và nhìn quanh. Từ xa nó nhìn thấy người nhà Elber và nhà Sugarman đang tiến lại. Nó biết nó phải hành động thật gấp. Template đâu rồi nhỉ? Nó hỏi. Anh ta đang ở góc kia kìa. Đang ngủ dưới rơm ấy. Chocolate nói. Weber lao đến, dúi cái mũi khỏe của nó vào thân gã chuột và hất gã lên trên không trung. Templeton! Weber kêu lên. Hãy chú ý! Gã chuột ngạc nhiên vì bị mất giấc ngủ ngon. Đầu tiên thì bàng hoàng và sau thì phẫn nộ. Cái trò khỉ gió gì thế này? Gã gầm gừ. Một con chuột thì không thể nào chập mắt được một chút mà không bị quăng một cách thô bạo lên trên không trung hay sao? Nghe tôi nói đây, Wilbur kêu lên. Chocolate ốm lắm rồi, chị ấy chỉ còn sống được rất ngắn. Chị ấy không thể đi cùng chúng ta về nhà vì thể trạng của chị ấy. Vì vậy, tôi tuyệt đối cần phải mang bọc trứng của chị ấy đi theo. Tôi không với tới được nó và tôi cũng không thể trèo lên được. Anh là người duy nhất có thể lấy được nó. Không còn giây đồng hồ nào để lãng phí nữa đâu. Người ta đang đi đến, họ sẽ ở đây trong nháy mắt. Anh Templeton, làm ơn hãy trèo và lấy cái bọc trứng cho tôi. Gã chuột ngáp. Gã về cho thằng dâu. Rồi gã nhìn lên cái bọc trứng. Vậy đấy, gã nói với cái vẻ chán ghét. Lại là Templeton sân thần già này giải cứu nữa phải không? Templeton làm cái này, Templeton làm cái kia. Templeton chạy xuống đống rác và lấy cho tôi một mảnh tạp chí. Templeton làm ơn cho tôi mượn một mẩu dây để tôi giăng một cái mạng. Ôi mau lên, Wilbur nói. Mau lên đi, Templeton. Nhưng gã chuột trắng mau tẹo nào. Tẹo nào, gã bắt đầu nhại giọng Wilbur. Giờ thì lại, mau lên đi, Templeton. Phải không hả? Gã nói, hô hô, thế mà tôi đã được cảm ơn ra sao khi tôi phục vụ đến vậy hả? Chứa được một cái lời tứ tế với cái thân giả Templeton. Giặt chỉ có đà kích với chọc ngoáy với cạnh khóe. Chưa bao giờ được một câu tử tế đấy với một con chuột. Templeton, Wilbur nói trong tuyệt vọng. Nếu anh không thôi lải nhải và làm đi, tất cả sẽ mất sạch và tôi sẽ chết vì tan nát cõi lòng. Làm ơn trèo lên đi. Templeton lại nằm ườn ra rơm. Gã lười nhác, gác chân trước ra sau gáy và bắt chân chéo chữ ngũ với dáng vẻ hoàn toàn thư giãn. Chết vì tan nát cõi lòng. Gã nhai lại. Cảm động nhỉ? Úi chà! Tôi nhận thấy là hễ khi nào gặp rắc rối thì cậu lại tìm đến tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy ai tan nát cõi lòng vì tôi hết. Ôi không! Có ai thèm quan tâm tới cái thân già Templeton đâu. Đứng dậy, Wilbur thét lên. Đừng có hành động như trẻ danh hư thân mất nết nữa. Templeton cười toét và vẫn nằm im. Ai đi hết chuyến này đến chuyến khác xuống đống rác? Gã hỏi. Tại sao? Sao lại là thân gia Templeton? Ai đã cứu sống Charlotte bằng cách khiến thằng danh nhà Elber bỏ chạy nhờ một quả trứng ung? Trời ơi, tôi tin chắc đó chính là thân gia Templeton. Ai cắn đuôi cậu và khiến cậu đứng dựng lên được vào sáng nay sau khi cậu đã ngất xỉu trước đám đông? Thân gia Templeton này. Thế cậu chưa bao giờ lóe ra ý nghĩ rằng tôi đã phát ốm vì chạy long quăng và làm ơn làm phước à? Rốt cuộc cậu nghĩ tôi là cái gì hả? Một con chuột cái gì cũng làm chắc. Cứ bởi tuyệt vọng, mọi người đang tới và gã chuột thì lờ nó đi. Đột nhiên nó nhớ ra sự mê thích thức ăn của Templeton. Templeton, nó nói, tôi sẽ long trọng hứa với anh một điều. Nếu anh lấy bọc trứng của Charlotte cho tôi, từ giờ trở đi tôi sẽ để cho anh ăn trước tiên mỗi khi Lovie đổ thức ăn cho tôi. Tôi sẽ để cho anh tự chọn bất cứ thứ gì trong máng. Và khi anh chưa ăn xong thì tôi sẽ không động tới tí thức ăn nào. Gã chuột ngồi bật dậy. Cậu nói thật hay nói trời đấy? Gã nói, tôi hứa, tôi xin thề thành thật. Được rồi, thỏa thuận thế nhé. Gã chuột nói, gã trèo lên trên tường và bắt đầu leo. Bụng gã vẫn còn phồng tướng lên từ trận ăn tối hôm qua. Vừa rên rẩm vừa phàn nàn, gã chậm chậm dướn thân lần lần trên trần. Gã cứ trườn cho tới khi gã với được bọc trứng. Charlotte lánh ra một bên cho lão. Chị đang hấp hối nhưng vẫn còn đủ sức để dịch ra một tí. Rồi Templeton nhè cái răng dài xấu của gã ra và bắt đầu cắt những sợi tơ cột chặt cái bọc lên trần. Wilbur ngước nhìn lên từ phía dưới. Phải hết sức cẩn thận đấy, nó nói. Tôi không muốn bất kỳ một quả trứng nào bị làm sao. Cái thiên này cứ dính vào mõm tôi, con chuột cao nhào. Nó còn hơn cả kẹo caramel nữa. Nhưng Templeton vẫn tiếp tục công việc và cũng đã cắt được cái bọc rời ra và mang nó xuống đất. Rồi gã đặt nó xuống trước mặt Wilbur. Wilbur thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, Templeton, nó nói. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên chuyện này. Tôi cũng chẳng quên, gã chuột vừa nói vừa xỉa răng. Tôi có cảm tưởng như tôi đã rơi phải một cuộn trì vậy. Giờ thì về nhà thôi. Templeton lẻn ngay vào trong hòm và vùi mình trong đám rơm. Gã lặn đi vừa đúng lúc. Luvi và John Elber và ông Sugarman bước tới ngay lúc đó. Theo sau là bà Elber và bà Sugarman và Elvie và cả Fern nữa. Wilbur cũng đã quyết định cách mà nó sẽ mang cái bọc trứng. Chỉ có một cách duy nhất khả dĩ. Nó cẩn thận ngậm cái bọc nhỏ trong miệng và giữ nó ở trên đầu lưỡi. Nó nhớ điều Charlotte đã nói với nó rằng cái bọc không thấm nước và rất bền chắc. Trong lưỡi nó cảm thấy cứ kỳ kỳ và nó bị chảy nước dãi tí chút. Và dĩ nhiên là nó không thể nói năng gì cả. Nhưng khi nó đã bị đẩy vào trong hòm, nó ngước nhìn Charlotte và nháy mắt với chị. Chị biết rằng nó đang chào tạm biệt theo cách duy nhất có thể, và chị biết rằng lũ con của chị đã được an toàn. Tạm biệt, chị thì thầm. Rồi chị thu hết sức lực và giơ một chân trước lên vẫy nó. Chị không bao giờ cử động nữa. Ngày hôm sau, khi cái vòng đu quay được tháo rời ra và bầy ngựa đua được đưa vào các xe tải và những người làm trò vui khác sắp dọn đồ đạc rồi đi trên các xe móc, Charlotte đã chết. Khu hội chợ mau chóng trở nên hoang vắng. Các lán trại và nhà xưởng đều trống rỗng và điều hưu. Trong sân bãi, vứt ngổn ngang chai lọ với rác rưởi, không một ai trong số hàng trăm người đi hội chợ biết rằng có một con nhện xám đã đóng một vai trò lớn hơn tất cả. Không một ai ở bên nó khi nó chết. Chương 21 đã kết thúc ở đây. Chúng ta tạm biệt với chị nhện Charlotte. Chị nhện Charlotte đã để lại những thứ mà tất cả những con nhện khác đã làm trước khi rời khỏi thế giới này. Ngoài ra, chị còn làm được một việc lớn lao hơn nữa. Đó là có một người bạn rất thân là Wilbur và cứu người bạn của mình khỏi cái chết. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào chương tiếp theo. Còn chương này chúng ta sẽ chào tạm biệt Charlotte nhé. Chào các em. Charlotte và Wilbur, chương cuối cùng. Gió ấm. Và thế là Wilbur trở về nhà với đống phân yêu dấu trong nhà kho khu chuồng. Trở về thì trở về, thật là kỳ khôi. Quanh cổ thì nó đeo một cái mề đay danh dự, và trong mõm thì nó giữ một cái bọc trứng nhện. Chẳng có nơi nào bằng ở nhà, Wilbur nghĩ trong lúc cẩn thận để 514 đứa con trên ở của Charlotte vào một góc an toàn. Mùi khu chuồng thật dễ chịu. Bầy cừu và bầy ngỗng bạn nó rất vui khi thấy nó trở về. Bầy ngỗng đón chào nó một cách ầm ĩ như thường lệ. Chúc chúc chúc mừng, chúc chúc chúc mừng, chúng kêu lên. Giỏi lắm. Ông Zuckerman lấy cái mề đay từ cổ Wilbur và treo nó lên một cái đinh phía trước, phía trên chuồng lợn, chỗ mà những khách thăm có thể đến kiểm tra. Bản thân Wilbur cũng có thể ngắm nghía bất cứ lúc nào nó muốn. Trong những ngày sau đó, nó đã rất hạnh phúc. Nó đã lớn bổng lên. Nó không còn lo lắng về việc bị giết nữa, bởi nó biết rằng ông Sugarman sẽ để nó sống lâu hết mức có thể. Wilbur thường xuyên nghĩ về Charlotte. Một ít sợi tơ của cái mạng nhện cũ của chị vẫn còn treo trên ngưỡng cửa. Ngày nào Wilbur cũng đứng và ngắm cái mạng nhện trống không rách nát, và một cục to đùng lại dâng lên nghẹn họng nó. Chẳng bao giờ có ai có được một người bạn như vậy, tình cảm đến thế, thủy chung đến thế và khéo léo đến thế. Những ngày thu mỗi lúc một ngắn hơn, Luvi mang những cây bí và bí ngô từ trong khu vườn vào và xếp chúng trên sàn khu chuồng để chúng không bị chết cóng giữa những đêm giá rét. Những cây thích và cây cáng lò ngả sang màu sáng và gió dùng chúng giật, chúng khiến chúng làm rơi từng những chiếc lá xuống mặt đất. Dưới những cây táo dại trên đồng cỏ, những quả táo hồng nhỏ phủ thành lớp dày trên mặt đất, và lũ cừu nhá chúng, và lũ ngỗng thì nhá chúng, và lũ cáo thì ban đêm đến ngửi chúng. Một đêm, ngày trước Giáng sinh, tôi bắt đầu rơi, tuyết phủ lên trên nhà, và chuồng, và đồng, và rừng. Trước đó, Wilbur chưa bao giờ nhìn thấy tuyết. Sáng ra, nó ra ngoài và rủ tuyết thành đống trong sân cho sướng. Fern và Avery tới kéo theo một cái xe trượt. Chúng trượt theo con đường nhỏ và ra cả cái ao đóng băng ngoài đồng cỏ. Trượt là thứ vui nhất trên đời, thằng Avery nói. Thứ vui nhất trên đời ư? Fern tuyên bố. Chính là lúc mà cái vòng đua quay dừng lại. Còn Henry với em thì ở trên cái giỏ cao nhất, và Henry làm cho cái giỏ lắc qua lắc lại, bọn em có thể nhìn thấy tất tần tật mọi thứ cách đó xa hàng dặm, rồi hàng dặm, rồi hàng dặm cơ. Trời ạ, em vẫn còn nghĩ đến cái vòng đua quay cũ rích đó hả? Thằng Avery nói với vẻ ghê tởm. Cái hội chợ đã đi qua hàng tuần rồi, lại hàng tuần rồi cơ mà. Em lúc nào chẳng nghĩ đến nó, Fern nói và phủi tuyết ra khỏi tai cô. Sau Giáng sinh, cái nhiệt kế giảm xuống 10 độ dưới không. Cái lạnh ngự trị thế giới, đồng cỏ ảm đạm và băng giá. Giờ thì lũ bò ở lại trong chuồng suốt. Trừ những buổi sáng có nắng, chúng mới ra ngoài và đứng tránh gió ở chỗ đống rơm trong sân quây khu chuồng. Để được bảo vệ, bầy cừu cũng như gần khu chuồng luôn. Khi nào khát, chúng sẽ ăn tuyết. Bọn ngỗng thì cứ quanh quẩn trong sân như bọn con trai quanh quẩn quanh hiệu thuốc vậy. Và bà Chukerman cho chúng ăn ngô và củ cải để cho chúng phấn khởi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn nhiều. Bọn chúng luôn nói vậy mỗi khi thấy thức ăn được mang đến. Templeton cũng chuyển chỗ ở vào trong nhà khi mùa đông tới. Cái tổ chuột của gã ở dưới máng lợn quá là lạnh, nên gã thiết kế cho gã một cái tổ ấm cúng ở đằng sau những thùng đựng ngũ cốc bên trong khu chuồng. Gã lót tổ bằng những mảnh báo bẩn cùng rải rách, và bất cứ khi nào gã tìm thấy một thứ đồ rẻ tiền hay một món đồ lưu niệm nào đó là gã sẽ tha về và chữa ở đó. Gã tiếp tục viếng thăm Wilbur mỗi ngày 3 lần đúng vào bữa ăn, và Wilbur luôn giữ đúng lời hứa. Wilbur luôn để gã chuột ăn trước cho đến khi nào Templeton không thể nào nhồi thêm được miếng nào nữa vào mồm, khi đó Wilbur mới ăn. Hậu quả của việc ăn quá độ này là Templeton to đùng ra và béo hơn bất kỳ con chuột nào khác. Gã to đùng ngã ngửa, gã to như một con chuột chũi non vậy. Một ngày kia khi con cừu già nói chuyện với gã chuột về hình thể của gã. Anh sẽ sống lâu hơn, cừu già nói, nếu anh ăn ít đi đấy. Ai muốn sống dài mãi mãi nào? Gã chuột cười nhếch mép. Tôi bản tính tự nhiên là một kẻ ăn nhiều, và trong thú vui ăn uống thì tôi đây thật chẳng bao giờ biết thỏa. Gã vỗ vỗ vào cái bụng, ngoác mồm cười còn cừu già, và lần này lên gác để nằm. Suốt mùa đông, Wilbur trông chừng bọc trứng của Charlotte như thể nó canh gác chính con của nó vậy. Nó đã khoét một chỗ đặc biệt trong đống phân để đặt cái bọc ngay cạnh hàng rào ván gỗ. Vào những đêm quá lạnh, nó làm sao cho hơi thở của nó có thể sưởi ấm cái bọc. Với Wilbur, không gì trên đời này quan trọng bằng cái vật nhỏ tròn này, không gì bằng hết. Nó kiên nhẫn chờ đợi mùa đông đi qua và sự xuất hiện của lũ nhện con. Cuộc sống luôn luôn phong phú và bình ổn khi mà ta đang chờ đợi một cái gì đó xảy đến hoặc nở ra. Mùa đông rút cuộc cũng hết. Hôm nay tôi nghe thấy tiếng ếch nhái, cừu già nói vào một buổi tối. Nghe nào, bây giờ có thể nghe được tiếng chúng rồi đấy. Wilbur đứng im và giỏng tai lên nghe. Từ ngoài ao vọng đến như một dàn đồng ca ầm ĩ, tiếng kêu của hàng trăm con ếch, con nhái nhỏ. Mùa xuân rồi, cừu già nói vẻ suy tư. Lại một mùa xuân nữa. Khi bà ấy đi khỏi, Wilbur nhìn thấy một con cừu con đi theo đằng sau. Nó mới chỉ sinh ra được vài giờ. Tuyết tan và chảy, suối và mương sủi bọt và chảy róc rách với dòng nước đổ về. Một con chim sẻ ức sọc bay đến và hót. Ánh ngày mạnh hơn, bình minh sớm dần. Hầu như mỗi sáng ra lại có một con cừu mới trong đàn cừu. Ngỗng cái đang ngồi trên 9 quả trứng. Những sợi tơ sót lại cuối cùng của cái mạng nhện cũ của Charlotte đã bay đi và biến mất. Vào một buổi sáng nắng đẹp sau bữa sáng, Wilbur đứng ngắm cái bọc quý giá của nó. Nó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Và bởi vì nó đứng nó nhận ra có cái gì đó chuyển động. Nó bước lại gần và nhìn chằm chằm. Một con nhện bé xíu đã bò ra khỏi cái bọc. Nó không to hơn một hạt cát, không to hơn một cái đầu đinh ghim. Người nó xám và nó có một sọc đen ở phía dưới. Chân nó màu xám và nâu vàng, và nó trông giống y như Charlotte. Wilbur run rẩy hết cả người khi nó nhìn thấy con nhện. Con nhện bé vẫy nó. Thế rồi Wilbur nhìn sát lại hơn nữa. Con nhện bé nữa lại bò ra. Hai con nhện bé nữa lại bò ra ngoài và vẫy. Bọn chúng bò vòng quanh cái bọc để thám hiểm thế giới mới. Rồi có ba con nhện con nữa, rồi tám con, rồi 10 con. Lũ con của Charlotte cuối cùng đã xuất hiện. Chống ngực Wilbur đập rộn, nó bắt đầu kêu èng ác. Rồi nó phi vòng tròn, đá phân tung lên trên không, rồi nó nhảy lộn ra đằng sau, rồi nó chống hai chân trước xuống và dừng lại trước mặt lũ con của Charlotte. Xin chào, nó nói. Con nhện đầu tiên có nói chào, nhưng mà giọng của nó bé quá, đến nỗi Wilbur chẳng nghe nổi. Chú là một người bạn cũ của mẹ các cháu, Wilbur nói. Chú rất vui khi được gặp các cháu. Các cháu khỏe chứ? Mọi thứ ổn chứ? Những con nhện bé giơ chân trước vẫy nó. Qua cách chúng hành động, Wilbur có thể nhận thấy chúng cũng rất vui khi được gặp nó. Chú có thể làm gì cho các cháu không? Các cháu có cần gì không? Những con nhện bé chỉ vẫy vẫy mà thôi. Nhiều ngày và nhiều ngày đêm chúng bò chỗ này rồi chỗ kia, lên trên rồi xuống dưới, chỗ đó rồi chỗ nọ, và vẫy vẫy Wilbur và thám hiểm ngôi nhà của chúng, và kéo theo sau là những sợi tơ mỏng manh. Bọn chúng có hàng tá rồi hàng tá. Wilbur không thể đếm được chúng cho nổi, nhưng nó biết rằng nó có vô khối những người bạn mới. Chúng lớn lên khá nhanh. Chẳng mấy chốc mỗi con đã to như một viên đạn ghém. Chúng giăng những mạng nhện bé con ở gần cái bọc. Rồi đến một buổi sáng yên tĩnh, ông Sugarman mở cánh cửa ở hướng bắc ra. Một luồng gió ấm thổi nhẹ nhẹ qua nhà, kho, khu chuồng. Không khí có mùi đất ẩm, mùi gỗ vân sam, mùi mùa xuân dịu ngọt. Những con nhện con cảm nhận được làn gió ấm nổi lên. Một con nhện trèo lên đỉnh hàng rào, rồi nó làm một việc khiến Wilbur ngạc nhiên quá thể. Con nhện đang đứng bằng đầu, chồng bộ nhà tơ lên trên trời và nhả ra một đám mây tơ. Tơ nhện đã tạo thành một quả cầu. Trong lúc Wilbur dõi nhìn, con nhện rời khỏi hàng rào và bay lên trên không trung. Tạm biệt, con nhện nói, và nó bay qua ô cửa. Đợi một phút đã, Wilbur hét lên. Cháu nghĩ cháu sẽ đi đâu chứ? Nhưng con nhện đã chẳng còn tới đâu nữa. Rồi một con nhện con lại bò lên đỉnh hàng rào, đứng bằng đầu, tạo ra một quả cầu và bay đi. Rồi một con nhện khác, một con nhện khác. Không trung đầy những quả cầu tí xíu, mỗi quả cầu lại mang theo một con nhện. Wilbur muốn phát cuồng lên. Lũ con của Charlotte biến mất với tốc độ kinh hoàng. Quay lại đi các cháu, nó giống lên. Tạm biệt, bọn chúng kêu. Tạm biệt, tạm biệt. Cuối cùng một con nhện bé cũng chậm chậm dừng lại và nói chuyện với Wilbur trước khi làm quả cầu. Có gió ấm là bọn cháu rời khỏi nơi này. Đây chính là thời điểm để chúng cháu lên đường. Bọn cháu đều là các nhà hàng không, và bọn cháu sẽ đi ra thế giới ngoài kia để tự giằng mạng cho mình. Nhưng đi đâu cơ? Wilbur hỏi. Bất cứ nơi đâu gió cuốn bọn cháu đến. Cao, thấp, gần, xa, đông, tây, nam, bắc, cứ gửi mình cho gió. Sướng đâu đi đó. Các cháu đi cả ư? Wilbur hỏi. Các cháu không thể bỏ đi cả được. Chú sẽ bị bỏ lại một mình. Không bè không bạn. Mẹ các cháu sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu. Chú cam đoan là như vậy. Không trung bây giờ đầy ắp những thợ lái khinh khí cầu, đến nỗi nhà kho, khu chuồng trông cứ như bị một màn sương mù che phủ. Hàng tá các quả cầu cứ dâng lên cao, quay vòng và trôi đi mất qua cánh cửa theo làn gió nhẹ. Những tiếng kêu tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt vọng đến tai Wilbur nhỏ dần. Nó không thể chịu đựng nổi khi nhìn cảnh này nữa. Nó đau buồn buông mình xuống đất và nhắm mắt lại. Bị lũ con của Charlotte bỏ rơi có khác nào sự cáo chung của thế giới. Wilbur khóc lóc cho đến khi ngủ thiếp. Khi nó thức dậy, trời đã là chiều muộn. Nó nhìn cái bọc trứng. Nó nhìn lên trên không, các thợ lái khinh khí cổng đã đi sạch, rồi nó sầu thảm bước đến chỗ ngưỡng cửa, nơi trước kia có cái mạng nhện của Charlotte. Nó đang đứng đó nghĩ về chị nhện, thì nó nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ. Chào mừng! Giọng nói đó cất lên. Cháu ở trên này. Cháu cũng thế. Một giọng nói khẽ nữa cất lên. Cháu cũng thế. Giọng nói thứ ba cất lên. Có ba chúng cháu ở lại đây. Chúng cháu thích chỗ này và chúng cháu thích chú. Wilbur nhìn lên. Trên đỉnh khung cửa có ba cái mạng nhện đang được răng ra. Trên mỗi mạng nhện là một đứa con của Charlotte đang làm việc bận rộn. Chú có thể hiểu rằng... Wilbur hỏi, các cháu đã quyết định dứt khoát ở lại sống trong nhà kho khu chuồng trại này và rằng chú sẽ có đến ba người bạn ư? Đúng thế đấy ạ, mấy con nhện nói. Tên các cháu là gì ấy nhỉ? Wilbur hỏi, vui sướng đến phát run. Cháu sẽ nói tên cháu, con nhện nhỏ đầu tiên trả lời, nếu chú nói cho cháu biết tại sao chú phát run. Chú phát run vì vui, Wilbur nói. Vậy tên cháu là Vui, con nhện đầu tiên nói. Tên đệm của mẹ cháu là gì? Con nhện thứ hai hỏi. À, Wilbur nói. Vậy tên cháu sẽ là Arena, con nhện nói. Thế còn cháu, con nhện thứ ba hỏi. Chú có thể chọn ra một cái tên rõ hay nào cho cháu? Một cái không dài quá, không lố quá và không ngốc quá. Wilbur nghĩ rất lung. Nelly, nó gợi ý. Hay, cháu rất thích đấy. Con nhện thứ ba đáp, chú có thể gọi cháu là Nelly. Nó duyên dáng thắt chặt vòng tơ vào cái nan tiếp theo của cái mạng nhện. Lòng Wilbur tràn ngập hạnh phúc. Nó cảm thấy nó nên có một bài nói ngắn nhân dịp quan trọng. Vui, Arena, Nelly. Nó bắt đầu, chào mừng ở lại nhà kho khu chuồng. Các cháu đã chọn một ngưỡng cửa thiêng liêng để răng mạng nhện của các cháu. Chú nghĩ chỉ có công bằng khi chú nói với các cháu rằng đời chú là thuộc về mẹ các cháu. Chú nợ mẹ các cháu chính cuộc sống này của chú. Mẹ các cháu thông minh, đẹp đẽ và trung thủy nhất. Chú sẽ luôn quý trọng ký ức về chị ấy. Với các cháu là các con của chị ấy, chú muốn mình có một tình bạn dài mãi mãi, mãi mãi. Cháu cũng vậy đấy, Vui nói. Cháu cũng thế, Arena nói. Cháu cũng thế nữa, Nelly nói. Và nó đã cố bắt cho được một con muỗi nhỏ. Đó là một ngày hạnh phúc đối với Wilbur. Và còn rất nhiều ngày hạnh phúc thanh bình như thế nối tiếp. Thời gian trôi qua, nhiều tháng và nhiều năm đến rồi đi. Wilbur không bao giờ không có bạn. Phân không còn đến khu chuồng đều đặn nữa. Cô bé đã lớn lên và đã cẩn thận để tránh những trò trẻ con như ngồi ở cái ghế vắt giữa cạnh chuồng lợn chẳng hạn. Nhưng con cái cháu chắt và chút chít của Charlotte năm này qua năm khác đều sống ở ngưỡng cửa. Mỗi mùa xuân lại còn những bé nhện mới nở ra thế chỗ cho kẻ ở trước. Hầu hết bọn chúng đều bay đi trên những quả cầu, nhưng lúc nào cũng có hai hoặc ba con ở lại bắt đầu dọn chỗ ở trên ngưỡng cửa. Ông Chickerman trong suốt những tháng ngày còn lại của mình khá quan tâm đến Wilbur và con lợn thường xuyên được bạn bè cùng những người ngưỡng mộ đến thăm, bởi chẳng ai quên cái năm vinh quang của nó cũng như phát màu trên mạng nhện. Cuộc sống ở khu chuồng thật là tốt, ngày cũng như đêm, đồng cũng như hè, xuân cũng như thu, ngày u ám cũng như ngày rực rỡ. Đây là nơi tốt nhất để sống, Wilbur nghĩ. Cái nhà kho ấm áp dễ chịu này, với lũ ngỗng lắm mồm, với mùa vụ thay đổi, với mặt trời ấm nóng, với bầy sẻ bay qua bay lại, với bọn chuột sát cạnh, với lũ cừu tứ thời giống nhau, với những con nhện yêu quý, với mùi phân và sự huy hoàng của tất cả. Wilbur không bao giờ quên Charlotte. Cho dù nó yêu quý con cái rồi cháu chắt của chị nhện lắm, nhưng không một con nhện nào mới thay thế được vị trí của chị trong lòng nó. Chị nhện luôn ở riêng một chỗ. Ở đời, chẳng mấy khi có được người vừa là bạn, thân thiết, lại vừa hay chữ đến thế. Chỉ có mỗi Charlotte. Câu chuyện Charlotte và Wilbur đến đây là kết thúc rồi các em ạ. Chúng ta đã được học được bài học gì ở trong cuốn truyện này nhỉ? Đó tính là tình bạn đấy. Tình bạn đấy các em ạ. Và mong rằng mỗi các em ở đây sẽ tìm được cho mình một người bạn chân thành như thế. Hẹn gặp lại các em vào những câu chuyện khác nữa nhé. Các em hãy subscribe kênh của chị để chúng ta có thêm nhiều cuốn truyện sau đó nữa nhé. Chào các em.